Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Diệp Chân Bí Mật, chương 01, Diệp Chân Bí Mật dưới cái nóng mùa hè tháng 6. Hắc Thủy Quốc, Tề Vân Tông làm như Hắc Thủy Quốc lịch sử dài lâu nhất tu hành tông môn một trong. Ở tại trước Sơn Môn, có một chỗ lớn vô cùng. Dài rộng vượt qua ngàn mét quảng trường. Lúc này Tề Vân Tông tông môn quảng trường trước lại là rậm rạp chằng chịt đầy ắp người. Chen người ở chỗ này, không một không nhìn quanh Tề Vân Tông sơn môn ở trong tiểu đảo. Mỗi khi sơn môn ở trong có chừa lấy màu xám đệ tử tạp dịch phục người tuổi trẻ chạy đi, liền có một hai vị trung niên nhân kinh hỉ chạy đi, tiến tới ôm nhau. Tề Vân Tông đối với môn nội đệ tử tạp dịch quản lý cực nghiêm. Phàm là Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch, không thuộc mình luân đại sự không được rời núi. Có điều, Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch không được rời núi, nhưng là đệ tử tạp dịch nhóm thân nhân, hàng năm nhưng có thể đến đây thăm hỏi một lần. Tháng 6, chính là Tề Vân Tông hàng năm cho phép thân nhân thăm hỏi trong môn đệ tử tạp dịch duy nhất tháng. Cho nên, từ mùng 1 tháng 6 bắt đầu, Tề Vân Tông sơn môn quảng trường liền đông nghịt đến đây thăm hỏi con gái thân nhân. Dù là bây giờ đã là cuối tháng 6, nhưng đến đây thăm hỏi Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch người thân, như trước nối liền không dứt. Diệp Thiên Thành vợ chồng cũng ở hàng ngũ này. Buổi sáng sơn môn vừa mở lúc, bọn hắn liền đưa tin. Bây giờ đã sắp tới giữa trưa, vẫn còn không có nhìn thấy nhi tử Diệp Chân thân ảnh. Diệp Thiên Thành còn có thể, thế nhưng là một bên người đeo trường kiếm, hiền lành bên trong lộ ra mấy phần anh khí. Diệp Chân mẫu thân Mễ Giang Tuyết lại gấp được đầu đầy là mồ hôi. Nếu không phải Tề Vân Tông quy củ cực lớn, Mễ Giang Tuyết đoán chừng đều có xông vào Tề Vân Tông bên trong tìm nhi tử của mình Diệp Chân xúc động rồi. Đột nhiên, Mễ Giang Tuyết bắt hướng Diệp Thiên Thành cánh tay mạnh mà siết chặt. Diệp Thiên Thành ánh mắt cũng xoay mình trở nên kinh hỉ. Chân nhi, là chân nhi. Tề Vân Tông bên trong sơn môn, một vị thân mang áo bào xám, dáng người cao to, kiếm mi tà phi khí khái hào hùng thiếu niên, chính đầu đầy mồ hôi chạy nhanh mà tới. Tề Vân Tông bên trong ngọn núi mọc lên san sát như rừng địa vực rộng lớn, từ nhận được quản sự truyền âm về sau, Diệp Chân liền ngựa không ngừng vó chạy gấp tới, nhưng như trước để hắn chạy hơn 2 canh giờ mới vừa tới trước sơn môn. Cha, mẹ, thật xa. Diệp Chân liền thấy lo lắng chờ ở nơi đó phụ mẫu. Một tiếng trong vui mừng mang theo tiếng khóc nức nở trong tiếng gào thét, Diệp Chân liền đánh tới. Tại Diệp Chân hoàn đang do dự thời điểm, Mễ Giang Tuyết một thanh liền đem nhi tử ôm vào từ cái trong ngực. 15 tuổi rời nhà tiến vào Tề Vân Tông trở thành đệ tử tạp dịch. Mặc dù là Diệp Chân sự kiên trì của chính mình, nhưng gần một năm rời xa, như trước để Diệp Chân cực kỳ tưởng niệm song thân. Chợt vừa thấy được, cái mũi liền khởi sướng chua. Chân nhi a, ngươi gầy, cũng đen. Người một nhà chuyển qua đảo bên cạnh đình nghỉ mát, nói ly biệt tưởng niệm, nhất là Mễ Giang Tuyết. Trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, vô luận ở đâu, đều là nhi tử gầy, chịu khổ. Về phần Diệp Chân giá đã qua một năm trên cánh tay phần khởi cơ bắp trở nên rắn chắc lồng ngực, lại là khi tất cả không thấy được. Chân nhi a, nhập tông đã một năm. Một năm qua này, người tu luyện được như thế nào? Một phen việc nhà về sau, phụ thân Diệp Thiên Thành mở miệng hỏi thăm về. Nghe xong cái này, Diệp Chân sắc mặt liền là ảm đạm. Một năm qua này, Diệp Chân tự tin hắn trả giá cố gắng không người khác ít, nhưng là tu vi tiến triển liền là tương đối chậm chạp. Cha, vừa mới đột phá đến luyện huyết nhất trọng luyện lực hậu kỳ, lực lượng tại 1000 cân trên dưới di động, khó khăn lắm huyết khí doanh mạch. Diệp Chân âm thanh có chút phát yếu. Diệp Thiên Thành cùng Mễ Giang Tuyết lông mày đồng thời nhíu lại. Diệp Thiên Thành lông mày càng là nhăn thành chữ xuyên. Không phải a, mặc dù huyết mạch của ngươi thiên phú chỉ có 3 mạch trung phẩm, nhưng là thời gian 11 tháng, làm gì cũng cần phải huyết khí như sóng, đạt tới luyện huyết nhất trọng đỉnh phong, lực lượng tiếp cận 2000 cân tả hữu mới đúng a. Diệp Chân im lặng. Năm đó ta tại Tề Vân Tông lúc, huyết mạch thiên phú so ngươi còn thấp hơn nửa phẩm, chỉ có 3 mạch hạ phẩm, nhưng là thời gian 1 năm, tu vi cũng thuận lợi đạt đến luyện huyết nhất trọng đỉnh phong. Thông qua được tông môn năm thứ nhất độ khảo hạch, bây giờ 1 năm kỳ hạn buông xuống, ngươi có phải hay không lười biếng? Diệp Thiên Thành chính sụ mặt thời điểm, Mễ Giang Tuyết mạnh mà khuỷu tay một chút Diệp Thiên Thành. Trừng mắt nói, nói cái gì đó, con của ta thiên phú đồng dạng, ta nhận, nhưng huyết mạch thiên phú này cha sinh mẹ dưỡng, trách không được hắn, nhưng là ai dám nói con của ta tu luyện không cố gắng. Bất dụng tâm, lão nương liều mạng với hắn, bị Mễ Giang Tuyết trừng một cái, Diệp Thiên Thành lại là nở nụ cười khổ. Tề Vân Tông 1 năm 1 kiểm tra, đệ tử tạp dịch nhập tông 1 năm, tu vi nếu không phải đến luyện huyết nhất trọng đỉnh phong, nhưng là phải bị trực tiếp khu trục ra tông, ta đây không phải là gấp. Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch 15 tuổi nhập môn, 1 năm 1 kiểm tra, 3 năm tiến, nếu là ở 18 tuổi lúc, tu vi đột phá luyện huyết tam trọng đỉnh phong, có thể tiến thân vì tiền đồ rộng lớn ngoại môn đệ tử. Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, đây chính là Hắc Thủy Quốc quan quân Diêu Lam, chỉ cần có thể trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, dù là ngày sau tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, cái kia thấp nhất, Hắc Thủy Quốc trong quân một cái thiên phu trưởng là trốn không thoát. Thiên phu trưởng cái này quân chức tính toán ra, tại Hắc Thủy Quốc quân đội miễn cưỡng đạt đến trung tầng. Đối đại đa số người mà nói, thiên phu trưởng chức vị này đã là một bước lên mây, thoáng phát triển một chút, có thể gia truyền lập tộc. Nhưng trái lại, nếu là 18 tuổi lúc tu vi không có đột phá đến luyện huyết tứ trọng, liền đệ tử tạp dịch cũng không có tư cách làm, càng không nói đến đạt được Tề Vân Tông đề cử. Đến Hắc Thủy Quốc quân đội đảm nhiệm quân chức, càng chết là Tề Vân Tông 1 năm 1 kiểm tra, đệ tử tạp dịch nhập tông 1 năm, tu vi nếu là không đạt được luyện huyết nhất trọng đỉnh phong, nhưng là phải bị trực tiếp đuổi ra tông môn. Mà bây giờ qua 1 tháng nữa, Diệp Chân liền đem nghênh đón Tề Vân Tông đối đệ tử tạp dịch mỗi năm 1 lần đại khảo. Diệp Thiên Thành lo lắng cũng đang bắt nguồn ở đây, nhìn xem vì chính mình lo lắng phụ thân, nhìn nhìn lại cực lực bảo vệ mẹ của mình, Diệp Chân vẻ mặt sáp nhiên, phụ thân nghi hoặc, cũng chính là hắn khó hiểu. Nhập tông 11 tháng đến nay, Diệp Chân tu luyện không thể bảo là không khắc khổ, nhưng là tu vi tăng trưởng liền là phá lệ chậm chạp. Cùng hắn đồng thời nhập tông, thậm chí huyết mạch thiên phú chỉ có 2 mạch đồng môn, cũng từ lúc 2-3 tháng trước đã đột phá đã đến luyện huyết nhất trọng hậu kỳ, ít nhất cũng có 1.400-1.500 cân lực lượng. Với hắn huyết mạch thiên phú không sai biệt lắm đồng môn, tu vi đã sớm đạt đến luyện huyết nhất trọng đỉnh phong. Loại tình huống này để Diệp Chân cực kỳ khó hiểu. Có đôi khi Diệp Chân thậm chí có chút ít hoài nghi, huyết mạch của mình thiên phú là không phải là bị đo sai, chính là đem đo đạc ban đầu thử huyết mạch thiên phú lúc, trước ngực hiển hiện 3.5 huyết mạch ảo ảnh, rồi lại là hắn tận mắt nhìn thấy, đã có như thế vừa ra, trong lúc nhất thời, hào khí liền trở nên hơi nặng nề. Đột nhiên, Diệp Thiên Thành hít một hơi dài. Con a, phải không cùng cha về nhà đi? đứng ở Tề Vân Tông cũng không có gì chạy đầu. Nhận không mấy năm tội, cùng cha về nhà, ta ăn mặc không lo. Tội gì đến chịu cái này tội? Đúng, chân nhi a, nhà ta mặc dù không được tốt lắm, nhưng là bằng cái thanh này tử khí lực, chỉ cần chịu khổ, trên trấn cô nương, vi nương cho ngươi lấy cái 5 cái 6 cái. Thật đúng là không nói chơi. Mễ Giang Tuyết vỗ ngực nói ra, cho nhi tử lấy 5 6 cái. Diệp Thiên Thành khẽ giật mình, tựa hồ bị Mễ Giang Tuyết lời nói này cho kinh gặp. Mễ Giang Tuyết ngang Diệp Thiên Thành liếc mắt, làm gì, ngươi cũng muốn a? Cái kia giữa lông mày nhanh nhẹn dũng mãnh kình, đã triển lộ không thể nghi ngờ. Tựu đợi đến Diệp Thiên Thành đáp lời này gốc ra, Diệp Thiên Thành vội vàng dao động ngẩng đầu lên, sợ phủ nhận được chậm một chút, vậy coi như phải gặp tội rồi. Một màn này, thấy Diệp Chân không khỏi bật cười, người một nhà cười tất. Mễ Giang Tuyết thần sắc trở nên trịnh trọng lên, Chân nhi, mẹ nói là thực sự, phải không, liền cùng mẹ về nhà đi, chịu cái này tội làm gì vậy? Mẹ a, chỉ mong lấy ngươi cả đời này bình an là tốt rồi. Diệp Chân thần sắc khẽ giật mình, có chút ngửa đầu, nhìn về phía xanh thảm bầu trời, đã từng nhìn thoáng qua, chứng kiến một thiếu nữ phảng phất tựa tiên tử từ đỉnh đầu bay vút mà qua tình cảnh. Lần nữa hiện lên ở trước mắt, một màn kia, để Diệp Chân sinh ra cực kỳ mãnh liệt xúc động, hắn cũng muốn tại đây bầu trời xanh thảm tung hoành. Này tương hội là bực nào tiêu sái, người thiếu niên trùng động nhất thời, liền trở thành Diệp Chân suốt đời hoặc là nói trước mắt mơ ước theo đuổi cùng kiên trì. Nhìn lấy nhi tử thần sắc, Diệp Thiên Thành mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng, nhi tử, coi như lúc này không đi. Một tháng sau, liền là Tề Vân Tông mỗi năm một lần đệ tử tạp dịch đại khảo. Khi đó, Diệp Thiên Thành ý tứ lại không quá minh bạch, lúc này không đi, một tháng sau phải bị đuổi ra tông môn. Diệp Chân thấy rõ ràng, phụ thân Diệp Thiên Thành nói câu nói này thời điểm, trong mắt đã viết đầy thất vọng. Phụ thân Diệp Thiên Thành năm đó đã từng nhập học Tề Vân Tông, thế nhưng là 3 năm kỳ hạn nội tu vì không có đột phá đến luyện huyết tứ trọng, bị Tề Vân Tông khu trục ra tông. Mặc dù về sau khổ tu để tu vi đột phá đến luyện huyết tứ trọng cũng là uổng công, nhưng này sự kiện một mực bị Diệp Thiên Thành dẫn vì cả đời sự tích còn lưu lại. Diệp Thiên Thành lúc đầu đem cái này tâm nguyện ký thác vào nhi tử Diệp Chân trên người, nhưng hôm nay Diệp Chân sắc mặt đột nhiên phải kiên nghị mà trịnh trọng. Cha, mẹ, ta không quay về, ta thề, ta nhất định sẽ trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Còn thế, phụ thân Diệp Thiên Thành ánh mắt lập tức trừng, không nói ngươi trong vòng 3 năm có thể không đột phá đến luyện huyết tứ trọng, đã nói trước mắt, 1 tháng sau tông môn đại khảo ngươi làm sao sống. Lại lần nữa mà nói phụ thân Diệp Thiên Thành đã không đành lòng nói. Cha, mẹ, tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Lời thề son sắt nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Chân không khỏi nhớ tới chính mình trước đó vài ngày phát hiện cái kia bí mật nhỏ. Ánh mắt xoay mình trở nên vô cùng kiên nghị, vô luận là vì mình nối khố mộng tưởng, hay là vì nguyện vọng của mình, hắn đều phải kiên trì. Diệp Thiên Thành còn muốn nói điều gì thời điểm, rồi lại bị Mễ Giang Tuyết khuỷu tay một chút, hào khí lần nữa trở nên hơi nặng nề. Tốt, người nghĩ giữ lại vậy thì tiếp tục giữ lại. Hừ lạnh một tiếng, phụ thân Diệp Thiên Thành liền trầm mặt không nói thêm lời. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết lại là đem Diệp Chân kéo đến một bên, đưa qua mấy cái bao khỏa nói, cha người biết Tề Vân Tông bên trong môn đạo, bên trong rất nhiều thứ đều cần thêm vào dùng tiền, trong này là ngươi cha 1 năm này vất vả kiếm được 100 lượng bạc. Ngươi hảo hảo thu về, thiếu cái gì, liền mua chút cái gì. cái này trong bao quần áo một bên là mẫu thân tay làm cho ngươi vài đôi giày, còn có mấy bộ đồ mới. Còn ngươi nữa thích ăn gà quay, thịt khô, nghe mẫu thân Mễ Giang Tuyết. Diệp Chân hai mắt trong nháy mắt mơ hồ. Nhà mình ra cảnh nhà mình rõ ràng, tuy có vài mẫu ruộng đồng, nhưng là ăn no dễ dàng giàu có khó, còn phải tiếp nhận tông tộc bóc lột. Nếu không phải phụ thân có luyện huyết tứ trọng tu vi, có thể làm chút ít cu ly khí công việc kiếm chút ít bạc trợ cấp. Nào có hắn hôm nay thời gian, một năm không thấy, phụ thân Thái Dương đã nhiều một tia thương nhưng, hiển nhiên là hạ khổ quá. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân cơ hồ có một loại cùng cha mẹ về nhà xúc động rồi. Cho, cầm, nhìn lấy nhi tử trong mắt tràn ngập hơi nước. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết mạch đem bao khỏa nhét vào Diệp Chân trong tay. Đợi một chút, ngay tại Mễ Giang Tuyết đem bao khỏa nhét vào Diệp Chân trong tay thời điểm, Diệp Thiên Thành đột nhiên nhanh chân tới, nhận lấy bao khỏa. Sau đó, tại Mễ Giang Tuyết cùng Diệp Chân có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, tại từ cái trong ngực mô hình tác một chút, móc ra hai cái thật to thỏi bạc dòng, nhét đi vào. Nhìn lấy Diệp Thiên Thành động tác, Mễ Giang Tuyết ngây ra một lúc. Tự nhiên, người như thế đem trở về vòng vo nhét vào. Lời nói một nửa, kịp phản ứng Mễ Giang Tuyết liền mạnh mà che miệng lại môi. Phụ thân Diệp Thiên Thành lại là không để ý đến mẫu thân, đem bao khỏa một lần nữa nhét trở về Diệp Chân trong tay. Chân nhi, ta nhớ được tại Tề Vân Tông ở trong Huyết Nguyên Đan một khỏa 200 lượng bạc a. Ta cho ngươi cùng nhau 200 lượng bạc, đi trở về nhớ rõ mua một khỏa. Đã có viên này Huyết Nguyên Đan tăng cao tu vi, đủ để cho ngươi chống nổi Tề Vân Tông mỗi năm một lần tông môn khảo hạch. Nói xong, Diệp Thiên Thành như thường ngày đồng dạng một bàn tay hung hăng đập vào Diệp Chân trên bờ vai. Hảo tiểu tử, cũng đừng làm cho cha ngươi thất vọng. Cảm thụ một cái tát kia bên trên so trước kia giảm mạnh sức lực nói. Nhìn lại phụ thân Diệp Thiên Thành bây giờ suy bại sắc mặt, Diệp Chân thần sắc nghi hoặc, một thanh đem ở phụ thân uyển mạch, xoay mình la hoảng lên. Cha, tu vi của ngươi, trước kia, phụ thân thể nội sôi trào mãnh liệt khí huyết, khiêu động uyển mạch, có thể đem Diệp Chân ngón tay đánh được ẩn ẩn làm đau. Đây là khi còn bé Diệp Chân cùng phụ thân thân mật lúc ham chơi nhất trò chơi, luôn cảm thấy thú vị. Thế nhưng là bây giờ, cái kia uyển mạch nhảy lên cường độ, đại kinh tiểu quái, cha ngươi tu vi lại không có đột phá đến tinh nguyên cảnh. Người vừa già đi, khí huyết suy bại, cái này tu vi, dĩ nhiên là rớt xuống. Diệp Thiên Thành có chút cường ngạnh từ nhi tử trong tay rút tay mình về, cực lực che giấu trên mặt đắng chát. Nhi tử, chúng ta đi, cha coi trọng ngươi, dùng sức phất phất tay. Phụ thân Diệp Thiên Thành kéo một cái còn muốn nói chút gì Mễ Giang Tuyết, hướng về dưới núi đi đến, chỉ để lại Diệp Chân ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Phụ thân năm nay 40 tuổi cũng chưa tới, đúng là tráng niên, chỉ cần bổ ích thỏa đáng, khí huyết làm sao có thể suy bại. Cái kia rõ ràng là phụ thân vì tích lũy bạc, hết sức làm việc tốn sức, lại không nỡ ăn ngon một chút. Nhìn lấy cha mẹ bóng lưng biến mất ở dãy núi bên trong, Diệp Chân hết sức phất phất tay, dẫn theo trong tay càng phát ra nặng nề bao khỏa, hướng về sơn môn bên trong bước đi. Hành tẩu tại trên đường núi, nước mắt đã lau khô Diệp Chân, thần sắc đã trở nên cứng cỏi vô cùng. Ta nhất định phải trở thành ngoại môn đệ tử, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể giảm bớt cha mẹ gánh nặng, hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Diệp Chân biết mình kiên trì quá mức quật cường, nhưng Diệp Chân nếu không phải cái loại này chết đầu óc, chết để tâm vào chuyện vụn vặt người, Diệp Chân rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tốc độ tu luyện, Đừng nói là tu vi đột phá đến luyện huyết tứ trọng trở thành ngoại môn đệ tử. Liền là thuận lợi thông qua Tề Vân Tông mỗi năm một lần đại khảo. Đều rất có vấn đề. Điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng. Diệp Chân sở dĩ còn kiên trì như vậy. Đó là bởi vì, Diệp Chân có một cái ai cũng không biết bí mật nhỏ. Một cái để Diệp Chân tràn ngập mong đợi bí mật nhỏ. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.